Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 687, tưởng là hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là tưởng bám vào cây đại thụ thiếu lâm này là có thể cao lớn rồi hay sao? Hay là họ cho rằng có thể mượn thế ép mình lui binh à? Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt một cái, một canh giờ đã trôi qua. Trời dần tối, những đám mây đen trên bầu trời như bị ép xuống thấp hơn nữa. Lâm Mang từ từ mở mắt, bình tĩnh nói, rút đao, giọng nói bình thản như một tiếng sấm vang rền từ sâu trong đám mây. Keng, keng, keng, hơn vạn Cẩm Y Vệ cùng lúc rút đao. Tiếng rút đao liên tiếp không dứt, cuối cùng hòa thành một mảnh, chấn động tận mây xanh. Trên những cây trường đao được chạm trổ tinh xảo ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Trên thân đao sáng loáng phản chiếu những khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm. Vô số sát khí và ý giết chóc cũng từ trên người hơn vạn Cẩm Y Vệ này tỏa ra. Sát khí hòa quyện, bừng lên, sức mạnh của hàng vạn người hợp lại làm một. Khí thế khủng khiếp đó trong nháy mắt như Thái Sơn đè đỉnh. Cuồn cuộn nghiền ép đến, sắc mặt Lạc Bạch Thu hơi biến đổi, hơi e ngại liếc nhìn những Cẩm Y Vệ đứng sau mình. Xét về thực lực của bản thân, hắn cũng không sợ những Cẩm Y Vệ này. Nhưng nếu đổi thành hơn vạn ma giáo đồ đệ thì chỉ sợ một cuộc chạm trán cũng có thể khiến hắn phải lùi bước. Đây có phải là thực lực của triều đình không? Lâm Mang khẽ vỗ về Tỳ Hưu, nghiêng đao chỉ xuống đất. Chậm rãi lên núi, hơn vạn Cẩm Y Vệ xách đao đi theo phía sau. Mỗi bước đi xuống, mặt đất đều hơi run rẩy, sức mạnh kinh hoàng cũng khiến những người trong giang hồ đang tụ tập ở đây một lần nữa trở nên náo động. Mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước. Tiếp đó, một con mãnh thú đột ngột xuất hiện, lướt qua bầu trời, sau đó hạ xuống mặt đất một cách vững vàng. Gào, Tỳ Hưu gầm lên một tiếng, tỏa ra uy thế độc hữu của dị thú thiên địa. Trong lúc mơ hồ, khí thế cuộn trào dữ dội như sóng lớn ập đến, mặt đất hơi rung chuyển. Những Cẩm Y Vệ đông đúc tề tựu dưới chân núi, nghiêm chỉnh đứng trên khoảng đất trống trước chùa, im lặng không tiếng động. Trong tay họ là những cây đao, như thể sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Lúc này, đập vào mắt mọi người dường như không chỉ là hơn vạn người, mà còn là một thanh đao ngùn ngụt sát khí. Đao khí lạnh lẽo kinh người phóng thẳng lên tận trời xanh. Ánh mắt Độ Tuyệt hướng về Lâm Mang, mang theo vẻ soi mói. Hắn chính là Lâm Mang. Độ Tuyệt quay đầu nhìn Huyền Độ ở bên cạnh. Huyền Độ khẽ gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia căm hận mà người khác không dễ phát hiện. Đúng vậy, chính là hắn. Nếu không có tên này thì sư huynh Huyền Chân cùng những người khác đã không chết ở kinh thành. Đường đường là thiếu lâm, sao phải bị người ta bức bách đến mức này? A-di-đà Phật. Độ Tuyệt nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu, không nói lời nào. Nhưng lực lượng thiên địa như gió cuốn mây tan tụ tập lại, toàn thân càng xuất hiện vô số cảnh tượng kỳ lạ. Ngay sau đó, hai lão tăng sau lưng Độ Tuyệt đồng thời phóng thích khí thế, đón nhận lực lượng thiên địa. Sau lưng họ nở rộ hai đóa liên hoa Phật tứ phẩm. Phật quang rực rỡ chiếu sáng bầu trời, sáng tối đan xen, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng chấn động. Khí thế của hai người tuy không bằng Độ Tuyệt, nhưng cũng vô cùng xuất sắc. Trong đám đông, bốn lão giả nhìn nhau. Một người từ từ rút kiếm ra, tỏa ra kiếm ý kinh người. Không khí thoang thoảng một luồng khí lạnh. Ngay lập tức, lại có một người đàn ông trung niên toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm một cây gậy lớn bước lên một bước. Một người khác toàn thân chân nguyên cựa quậy, áo bào bay phấp phới, tỏa ra uy thế vô cùng khủng khiếp. Trong khoảng không có tiếng nhạc vô cùng huyền diệu, khiến lòng người không khỏi đắm chìm trong đó. Phong vân biến sắc, nhiều tông sư càng mơ màng vô cùng. Thiên nhân, đây chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của rất nhiều người trong số họ. Độ Tuyệt khẽ mỉm cười, bước tới, chắp tay, Từ Tốn nói, Lâm thí chủ, chúng ta, nói chuyện đi. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, nói lớn, vì sao trên đời này lại luôn có những kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng thế. Liếc nhìn một vài lão giả cầm trường kiếm, cười lạnh nói, đều là những kẻ nửa người đã chôn trong đất, cũng dám xen vào việc của triều đình. Một đám lão giả muốn theo Thiếu Lâm làm phản sao? Hơn vạn con tim cùng chấn động, trong đồng tử ẩn hiện một thanh đao kinh thiên động địa chém tới. Trong lúc mơ hồ, biển máu mênh mông cuồn cuộn, vô số bộ xương trắng bệch bốc lên, hóa thành một ngai vàng khổng lồ sừng sững giữa biển máu. Một bóng người hùng vĩ không nhìn rõ dung nhan, tay cầm đao sừng sững trên ngai vàng, quay lưng với chúng sinh, ma ý kinh thiên trong nháy mắt đánh tan khí thế của mọi người. Khí thế của Lâm Mang đang tăng lên vùn vụt, ý chí võ đạo trong nháy mắt xuất hiện trên thiên địa này. Trong lòng Độ Tuyệt thầm giật mình, kinh ngạc thốt lên, ý chí võ đạo. Những người khác càng lộ vẻ kinh ngạc, là đại tông sư, họ hiểu rất rõ, lĩnh ngộ ý chí võ đạo, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Nụ cười của Lâm Mang càng trở nên lạnh lùng, trước sự chứng kiến của mọi người, từ từ giơ cây trường đao được chạm trổ tinh xảo trong tay lên, lau đi, lạnh lùng nói, Lạc Bạch Thu, ngươi còn chưa ra tay sao? Độ Tuyệt kinh ngạc. Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, mọi người, chúng ta lại quay về rồi. Cách chương